Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại Lạc Lạc nhỏ giọng hỏi con gái. Con không phải nói là giống quán ăn ven đường sao? Sao trông có vẻ đắt thế này? Môi trường tốt thì không tốt sao? Mẹ Lạc Lạc nhìn Diệp Cửu Cửu đang bưng ấm trà đi tới. Cười hỏi, chủ quán, đây là do cô thuê người thiết kế sao? Là do tôi tự mày mò làm thôi. Diệp Cửu Cửu học thiết kế ở đại học nên cũng hiểu biết một chút về những thứ này. Cô cười rót cho mọi người loại trà Long Tỉnh vừa pha. Cách rót trà khá chuẩn, không chê vào đâu được. Mời dùng trà, nói xong lại đưa chiếc máy tính bảng có ghi thực đơn cho những vị thần tài. Đây là thực đơn hôm nay. Mẹ Lạc Lạc nhận máy tính bảng xem thực đơn. Chỉ có những món này thôi sao? Vâng, Diệp Cửu Cửu dừng lại một chút. Những loại hải sản này đều được vận chuyển ngẫu nhiên. Mỗi ngày có gì thì làm nấy. Hôm nay chỉ có những loại sò này thôi. Cô dừng lại một chút. Tất cả đều tươi sống. Chất lượng rất tốt. Vì vậy số lượng không nhiều. Hết là dừng. Mẹ Lạc Lạc gật đầu. Tỏ vẻ hiểu ý. Các quán ăn tư nhân đều tùy hứng như vậy. Vậy tôi xem chọn món gì? Mẹ ơi, con muốn ăn cháo hải sản. Muốn ăn trứng chưng. Cậu bé mập mạp vẫn nhớ món hải sản lần trước. Bám C, H, A, T, T, A, I mẹ để mẹ gọi hai món này. Được, gọi cho con. Mẹ Lạc Lạc nhìn chồng. Chúng ta đông người, hay là gọi mỗi người một phần? Gọi hết cũng chỉ mất 2.200. Tính ra mỗi người hơn 300. Giá cả cũng ổn. Cha Lạc Lạc nhìn giá thì có chút đau lòng. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt nhớ nhung của vợ con, vẫn gật đầu. Chúng ta đông người, gọi mỗi người một phần. Xin chờ một lát, đồ ăn sẽ lên ngay. Diệp Cửu Cửu trở về bếp, đội mũ đầu bếp của mình, bắt đầu làm việc. TBCD Cửu Cửu quay lại bếp bắt đầu làm việc. Món rong biển trộn và cháo hải sản ngao trắng đã chuẩn bị trước rồi, còn lại cần làm ngay bây giờ. Cô đứng trước cửa sổ, động tác nhanh nhẹn đập 3 quả trứng gà, đánh tan rồi cho nước ấm vào, sau đó lọc qua dây đổ vào bát sứ trắng đã phết một lớp dầu. Mép bát có một vòng hoa văn màu xanh nhạt, trông rất tao nhã, cuối cùng nhẹ nhàng cho vào mười mấy miếng thịt nghêu đã trần qua nước sôi. Sau đó bọc màng bọc thực phẩm rồi cho vào lò hấp hấp 10 phút. Để khách không phải đợi lâu, Diệp Cửu Cửu làm 3 việc cùng lúc, lại tiện tay đun một ấm nước sôi mới để pha trà Long Tỉnh dùng để nấu canh. Sau đó cho ốc hương đã rửa sạch vào nồi nước đang sôi. Đợi chín rồi vớt ra. Sau khi luộc ốc hương, Diệp Cửu Cửu vừa làm vừa nghĩ, trực tiếp bắc nồi đun nóng dầu, cho tỏi băm, hạt tiêu đã thái nhỏ vào xào thơm. Sau đó đổ nước sốt do cô tự xào vào, xào thơm rồi đổ vào 8 con ốc hương đã rửa sạch. Thực ra ốc hương này cũng nên gọi là ốc hương đỏ. Vỏ màu nâu đỏ, tròn vo, trông rất ngon. Cách chương